Trận chiến tình yêu, chương 31, góc truyện audio.com. Đến ngày diễn ra cuộc thi cosplay, Chae Chung, Hee Chun, Han Ki-ung cùng Hwang Bo đã sớm có mặt ở hội trường. Choi Jong-uk tự đến một mình, tổng cộng có 12 nhóm đăng ký dự thi. Sau khi bốc thăm, số thứ tự diễn của nhóm Chae Chung là số 12. Wow, thế không phải như chúng ta diễn vở chốt hay sao? Hwang Bo vô cùng hưng phấn. Chae Chung lại thấy chẳng hay ho gì, đối với cậu, điều đó có nghĩa là cậu phải ở đây cho tới phút cuối cùng. Không đến thì thôi, đến rồi mới thấy được sự hoành tráng của cuộc thi. Chae Chung không ngừng nhìn ngó xung quanh, quả thực có đủ loại nhân vật được cos, người, quỷ, yêu, ma, thần, tiên, động vật. Còn có cả nam nữ thế vai nhau, người này so với người kia càng mỹ lệ, kẻ này so với kẻ nọ càng hoành tráng. Có người mặc trang phục rất kín, chỉ lộ ra đôi mắt rất có thần, cũng có người mà bộ đồ cos chỉ che được những nơi trọng yếu, còn lại là lớp voan mỏng màu đen khiến cả cơ thể như ẩn như hiện thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Dạo một vòng hội trường, Chae Chung không khỏi thán phục những điều nhìn thấy trước mắt, mà cậu cũng phải thừa nhận rằng idea của Hwang Bo Nuna thực ra cũng xem như khá bảo thủ. Chae Chung, đang ngó nghiêng khắp nơi, Chae Chung đột nhiên bị ai tóm lấy tay, nhìn lại thì hóa ra là gương mặt sốt ruột của Hwang Bo. Chị còn tưởng em đi đâu mất, nhanh đi hóa trang rồi thay trang phục nào. Hả, có cần gấp như thế không? Không phải chúng ta diễn cuối cùng sao? Nhưng Chae Chung cứ bị lôi thẳng đến phòng chuẩn bị. Hai, thật tiếc không được xem các nhóm khác biểu diễn rồi. Hee Chun cùng Han Ki-ung đã ngồi sẵn trước sân khấu chờ phần trình diễn bắt đầu. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, vừa ngẩng đầu lên, Hee Chun đã bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc. Người đó im lặng nhìn anh, không nói lời nào. Mắt Hee Chun giật giật, vô thức nắm lấy bàn tay của Han Ki-ung ngồi bên cạnh, rồi mất một lát anh mới nhớ ra. Là cậu, phải rồi, Chae Chung từng cho anh xem ảnh của cậu ta. Ai cơ, Han Ki-ung vẫn không hiểu tình huống này ra làm sao, hỏi nhỏ một câu. Anh là anh trai của Chae Chung, giọng nói vang nhưng khá lạnh lùng. Hee Chun gật đầu, chàng trai anh Tuấn đưa tay ra, khóe miệng khẽ nhếch. Chào Hee-ung, em là Jung Yoon-ho, bạn trai kiêm bạn cùng phòng của Chae Chung. À, Han Ki-ung lúc này mới hiểu ra mọi chuyện cũng đưa tay. Chào cậu, vừa bắt tay anh vừa quan sát, ánh mắt của Chae Chung quả thực không tồi. Cảm ơn Hee Chun Hee-ung đã cho em biết chuyện cuộc thi, còn gửi vé mời cho em nữa. Yoon-ho lễ phép nói, tôi không phải tự nguyện, cậu tránh xa tôi một chút, đừng có ngồi gần, đừng có để Chae Chung biết tôi đã gặp cậu. Hee Chun ôm đầu rên rỉ. Yoon-ho nhìn tờ tiết mục, Chae Chung thuộc nhóm diễn cuối cùng. Inuyasha là cái gì? Bình thường Yoon-ho vốn không xem phim hoạt hình, thứ mà theo anh là không có dinh dưỡng, vì thế liền hỏi ra miệng. Bên cạnh lập tức có người nhiệt tình trả lời, nhân tiện truyền bá kiến thức anime. Inuyasha là một yêu quái, nhưng lại đem lòng yêu một nữ pháp sư vốn là người đối địch với mình, tiếc là bọn họ bị yêu quái khác lập mưu hãm hại để hai người hiểu lầm nhau, rồi trở thành kẻ thù. Cuối cùng nữ pháp sư đó phong ấn Inuyasha, còn mình thì tự sát. Sau đó lại xuất hiện một cô gái đến từ thế giới khác mở phong ấn cho Inuyasha. Yoon-ho cắt ngang, vậy đây là chuyện tình yêu sao? Lại nhìn tên nhân vật do Chae Chung diễn, hỏi lại để xác nhận. Nữ pháp sư đó tên là Kikyo phải không? Hóa ra anh vẫn biết một chút mà. Người kia tỏ vẻ vui mừng. Góc truyện audio.com. Yoon-ho đột nhiên im lặng. Hee Chun cùng Han Ki-ung quan sát sắc mặt của Yoon-ho, trong lòng đều cảm thấy không ổn. Đã tới rồi. Tiếng nhạc chuông điện thoại vô cùng vui tai của Hee Chun vang lên. Alo, giọng của Hwang Bo, hiện giờ em đang ở đâu vậy? Mấy cái đạo cụ bối cảnh nặng quá, di chuyển không nổi, em qua giúp một tay đi. Vâng, để em qua, ở chỗ nào? Hee Chun kéo Han Ki-ung đi cùng để giúp Yoon-ho nghĩ rồi cũng đi theo. Cậu bé đẹp trai này là ai vậy? Em quen loại cực phẩm như thế này hồi nào thế? Vừa nhìn thấy Yoon-ho, ánh mắt Hwang Bo không rời đi được nữa, liền kéo Hee Chun qua một bên hỏi. Chị đừng có ý gì với cậu ta hết, cậu ta đã có người trong lòng rồi. Đó là bạn trai của Chae Chung nhà em. Hee Chun miễn cưỡng trả lời, không quên liếc mắt nhìn Hwang Bo đầy khinh thường. Bạn trai của Chae Chung, giọng nói của Hwang Bo hưng phấn đến độ cao vút lên. Này, Hee Chun vỗ vai Yoon-ho, rồi quay sang chỉ Hwang Bo. Tất cả đều là ý tưởng của chị này, có việc gì cậu cứ tìm chị ấy nhé. Hả, nhiệt tình của Hwang Bo lập tức nguội lạnh, không phải là tới đây phá đám đấy chứ. Lập tức tỏ vẻ cảnh giác, sắp đến giờ diễn rồi, tuyệt đối không thể để cậu ta đưa Chae Chung đi. Chae Chung ở đâu vậy? Yoon-ho quả nhiên mở miệng hỏi. Cậu muốn thế nào? Hwang Bo nhìn chằm chằm Yoon-ho. Yoon-ho mỉm cười, nói thật em không muốn để Chae Chung lên sân khấu. Đúng là nụ cười sát thủ. Hoàng Bồ ra sức lắc đầu để giữ cho mình tỉnh táo không bị mê hoặc. Như vậy làm sao được, không còn cách nào khác. Yun Ho nhún vai, giọng điệu này của cậu ta nghe rất âm mưu. Hoàng Bồ đột nhiên thấy run. Tôi vừa nghĩ ra một cách, cậu có hứng thú nghe không? Được, Yun Ho cố ý kéo dài giọng đầy ý vị. Hồi nãy nhìn một lượt các nhóm dự thi xong, Hoàng Bồ bắt đầu cảm thấy bất an, không ngờ cuộc thi này lại cạnh tranh đông đảo như vậy, mà nhóm của Chê Chung lại diễn cuối cùng, lúc đó giám khảo lẫn người xem vừa mệt vừa hết cả tinh thần, nếu cứ diễn theo kịch bản lúc đầu sợ rằng không có chi tiết nào thật ấn tượng khiến mọi người nhớ mãi. Bởi vậy, nếu là cao thủ thì nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm một đường dù nhỏ nhưng có thể giành được thắng lợi, đó chính là càng mới mẻ, càng sáng tạo càng tốt. Đúng lúc này Yun Ho lại xuất hiện, vừa nhìn thấy cậu ta Hoàng Bồ đã cảm thấy người này vô cùng thích hợp với một vai diễn. Trời ạ, ông trời quả thật rất hiểu mình mà. Lúc mình cần người nhất lại đưa người đến trước mặt mình. Tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ trang phục và đạo cụ. Hoàng Bồ nói ra ý của mình. Bà cô này, định dụ dỗ bạn trai của Chê Chung sao? Hi Chun đứng bên nhìn thấy, trong lòng vừa sợ vừa phục. Thấy Yun Ho không nói gì, Hoàng Bồ càng ra sức thuyết phục. Chỉ cần cậu đồng ý lên sân khấu tôi sẽ sửa nội dung vở diễn cho cậu vừa lòng. Yun Ho nhìn Hoàng Bồ chăm chú. Em muốn tất cả ảnh chị chụp Chê Chung cosplay lần này, cả file gốc và phim, riêng em không được chụp. Không ai nhận ra anh là được. Hả, Hoàng Bồ hít một hơi thật sâu, tên nhóc này đúng không phải tay vừa mà. Thấy Hoàng Bồ có vẻ chần chừ, Yun Ho xoay người định đi. Khoan đã, Hoàng Bồ vội vàng giữ Yun Ho lại, tính cách cũng quá cương quyết đi, để người ta suy nghĩ một chút cũng không được. Nhưng, lát nữa còn có phóng viên đến phỏng vấn chụp ảnh, tôi sợ không kiểm soát được. Lấy thân phận chị mà ra mặt nói một tiếng thì ai dám không nghe chứ. Góc chuyện audio.com, Hi Chun xen ngang, thực sự anh cũng không muốn Chê Chung bị lộ quá nhiều, nguyên nhân chính là sợ Chê Chung trở nên nổi tiếng, cuối cùng sẽ bị người khác phát hiện anh và Chê Chung là hai anh em, đến lúc đó nhà xuất bản sẽ vì lý do đảm bảo công bằng cho cuộc thi mà quay ra xử lý anh mất. Hoàng Bồ trợn mắt, việc đàm phán đang lúc mấu chốt lại xuất hiện cái tên này. Đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy. Nếu cả ảnh cũng không được giữ lại, sau này chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà hồi tưởng lại lần đầu được làm đạo diễn, sao? Nhân sinh hối tiếc chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Hoàng Bồ vẻ mặt ai oán nhìn Yun Ho, hy vọng anh sẽ động lòng. Đáng tiếc tâm của Yun Ho hoàn toàn là sắt thép, nhạc nổi lên, cuộc thi bắt đầu rồi. Hoàng Bồ nghiến răng, được, tôi đồng ý, nhưng cậu mặc cái gì diễn thế nào đều phải hoàn toàn nghe tôi. Còn nữa tiền thưởng chia ra 3-7, tôi lấy 7-5-5, Hi Chun không chịu thua kém, tiếp tục chen vào, nếu không chuẩn bị từ giờ sẽ không kịp mất. Hoàng Bồ vội kéo Yun Ho chạy về phía phòng hóa trang. 46, quyết định vậy đi, trong cả hai phòng hóa trang đều không có bóng dáng Chê Chung, Hoàng Bồ liền bắt Hi Chun ra ngoài canh, không để Chê Chung nhìn thấy Yun Ho. Han Ki-ung cũng được phân công đi trông chừng Choi Jong-uk. Lúc này, Yun Ho là vũ khí bí mật không thể để xuất đầu lộ diện. Cậu lại đây, phải hóa trang trước đã, sau đó sẽ đi thử trang phục, tôi sẽ vừa làm vừa nói cho cậu biết phải diễn như thế nào. Hoàng Bồ khẩn trương thúc giục. Yun Ho nhìn Hoàng Bồ lôi ra một loạt chai lọ không biết là gì cùng một bộ trang phục khá rườm rà bắt mắt, hơi nhíu mày, nhưng cũng ngồi xuống ghế. Chê Chung tranh thủ lúc chưa đến lượt diễn để đi WC, có điều cậu đang mặc trang phục nữ pháp sư mà lại vào WC nam khiến không ít người giật nảy mình, có người còn nói với cậu. WC nữ ở bên kia kia, liền bị lườm cho mấy phát. Mấy người này mắt để làm gì vậy? Nam nữ cũng không phân biệt được, chưa thấy qua nam đóng giả nữ hả? Đúng là ít ra đường nên chuyện gì cũng thấy lạ. Nói xong, Chê Chung nghênh ngang đi thẳng vào. Lúc đi ra, Chê Chung va phải một người ở góc hành lang, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ xin lỗi rồi đi tiếp. Không ngờ một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên. Học trưởng Chê Chung, Chê Chung định quay lại theo phản xạ, nhưng vừa chuyển đầu cậu biết ngay mình đã phạm sai lầm, vội vàng quay lại, đi nhanh về phía trước. Học trưởng Chê Chung, đúng là anh rồi, người kia xác nhận, cậu nhận nhầm người, Chê Chung càng nói càng lộ kêu lên một câu xong liền đi nhanh hơn. May mà người kia không đuổi theo, vì sao Đông Hê lại có mặt ở chỗ này chứ, cậu ta nhận ra mình rồi, liệu có đi nói cho Yun Ho biết không? Yun Ho, chắc không phải cùng cậu ta đến đây chứ, chắc không phải đâu, chẳng thấy Yun Ho nói gì. Trở lại chỗ ngồi, Đông Hê xem kỹ danh sách tiết mục biểu diễn, ở tiết mục cuối cùng thấy tên Chê Chung. Không ngờ học trưởng lại có hứng thú với cosplay, còn đóng vai nữ nữa chứ. Trong danh sách đó không có tên Yun Ho, hóa ra học trưởng Chê Chung tham gia cuộc thi này cùng người khác. Không biết Yun Ho Hyung có đến xem không nhỉ? Chắc là có, quan hệ giữa Inuyasha và Kikyo thân thiết như vậy mà cũng đồng ý cho học trưởng Chae-chung nhận vai Yun-ho Hyung thật đúng là thoải mái. Đồng Hề nhìn xuống chiếc máy ảnh xịn cùng ống nhòm mà mình cố ý mang đến, vốn là vì một người bạn thân cũng tham gia cuộc thi này mà chuẩn bị, đúng là mang rất chuẩn mà. Chuẩn bị ra sân khấu, tim Chae-chung đập như điên cuồng, hai tay lạnh như băng. Góc truyện audio.com, Hoàng Bồ đột nhiên xuất hiện. Tôi có sửa lại nội dung vở diễn một chút, còn mời một người bạn đến diễn cùng, cả hai đều biết người đó. Đến khi diễn thì hai người tùy cơ ứng biến, phối hợp cùng người đó là được rồi. Đến lúc này rồi còn sửa kịch bản rồi yêu cầu tùy cơ ứng biến. Mắt Chae-chung trợn to đến nỗi phát đau, Choi Jong-uk cũng không hiểu ra làm sao. Tốt lắm, cố lên nhé, fighting, Hoàng Bồ áp tay lên má ra vẻ đáng yêu. Đến lượt chúng ta rồi, đi thôi. Choi Jong-uk kéo Chae-chung ra sân khấu. Hả, tâm trí Chae-chung hoàn toàn trống rỗng, cách chương.